không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, đem chính mình sủng vật ngủ làm sao bây giờ? Cấp, online chờ, mới vừa tỉnh ngủ Tần Khanh là mộng bức. Nàng nhìn dưới thân hỗn độn giường cùng nằm tại bên người toàn thân lỏa lồ tóc vàng nam tử. Có chút buồn rầu nhíu nhíu mày. Đêm qua ý loạn tình mê, căn bản không suy xét hậu quả. Chờ sáng nay thanh tỉnh, mới cảm thấy đại sự không ổn. Tần Khanh xoa xoa sợi tóc, cầm quần áo tùy tiện một bọc, xoay người xuống giường. Cứ việc Tần Khanh động tác mềm nhẹ, còn là không cẩn thận đánh thức nằm ở bên người Lê Đô. Hắn đôi mắt nửa híp, tú khí ngáp một cái, trở mình đem tầm mắt dừng ở Tần Khanh kia trơn bóng trắng nõn phía sau lưng thượng. Hắn trong mắt trầm trầm, đầu ngón tay nhẹ nhàng xúc thượng Tần Khanh eo oa, nơi đó là Tần Khanh nhất mẫn cảm địa phương. Tần Khanh không khỏi run lên một chút, duỗi tay phất khai hắn ngón tay, đừng nháo Tần Khanh. Ngươi phải đi sao? Tần Khanh nhìn thời gian, vừa qua khỏi 5 giờ. Nàng tỉnh lại có chút chậm, muốn đi phim trường. Lê Đô ghé vào gối đầu thương, thanh âm mềm mại, ta đây có thể cùng ngươi cùng đi sao? Không thể, ôm quần áo xuống giường. Tần Khanh xoay người vào phòng tắm mơ siêu xuyên thấu qua gương. Nàng nhìn đến trên người trải rộng màu đỏ dấu vết. Tần Khanh càng thêm ưu sầu. Bực này một lát thay quần áo, nếu như bị thấy nhưng làm sao bây giờ? Nàng thở dài, mở ra tắm vòi sen, lúc này nằm ở trên giường Lê Đô lăn vài vòng. Hắn trong mắt xoay chuyển, tiểu tâm đứng dậy chui vào phòng tắm mơ siêu ở Tần Khanh còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Lê Đô từ sau ôm lấy nàng, cúi đầu tiểu tâm hôn môi nàng hõm vai. Tần Khanh thân mình run hạ, khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Lê Đô, ngươi đừng nháo, Tần Khanh. Ngươi cùng ta về nhà đi, Lê Đô thanh âm quanh quẩn ở nhĩ sườn. Cha mẹ ta nhất định thực thích ngươi, về nhà ý tứ là hồi Ohara tinh cầu. Tần Khanh sau cắn cắn môi dưới, không có đáp lời, nhưng vào lúc này, chuông cửa vang lên, Tần Khanh một cái giật mình, Lê Đô ánh mắt lập lòe bất mãn, vội vàng biến thành ấu miêu mễ hình thể. Tần Khanh gói kỹ lưỡng khăn tắm tiến đến mở cửa. Lê Đô cùng ra tới nhảy đến trên bàn, chậm gì gì liếm láp móng vuốt. Tần Khanh tỷ, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nhiễm Tĩnh đứng ở ngoài cửa, nhìn từ trên xuống dưới Tần Khanh, thấy nàng đã lên cũng không nói thêm nữa, chỉ là tiểu tâm thúc giục nói. Tần Khanh tỷ nhanh lên a. Tần Khanh gật đầu, duỗi tay liền phải đóng cửa, đột nhiên, Nhiễm Tĩnh dư quang thoáng nhìn, liền liếc đến nàng trên cổ hư hư thực thực tiểu dâu tây ấn ký. Nhiễm Tĩnh còn không có tới kịp hỏi, môn đột nhiên đã bị đóng lại. Miêu hoa ở trên bàn hoa hoa miêu ô kêu, cái đuôi hoảng hảo không được ý. Nàng không phản ứng Lê Đô, xoay người đi thay quần áo. Ngươi không có việc gì liền trở về đi, nếu là làm cho bọn họ nhìn đến ngươi cũng không hảo công đạo. Lê Đô có chút bất mãn, biến trở về hình người cọ đến Tần Khanh bên người. Như thế nào, ngươi thượng xong liền muốn chạy à? Tần Khanh hệ nút thắt tay một đốn, có chút cứng họng. Lê Đô nhướng mày, cười đến nghiền ngẫm, không nghĩ tới ngươi là loại này không có đảm đương đại nữ tử. Nếu là gác chúng ta chỗ đó, ngươi đây là muốn lấy ngủ quá không phụ trách tội bắt lại. Tần Khanh càng nghe càng không đối vị. Các ngươi chỗ đó, có loại này tội? Lê Đô tiếng hư lạnh, bổn vương nói có liền có. Tần Khanh, ngoặc kép, đối nga, quên Lê Đô thằng nhãi này là đế quốc vương tử. Tần Khanh cũng không rảnh cùng Lê Đô rong dài, đổi hảo quần áo sau, nàng lấy thượng đồ vật ra cửa, sao tới rồi đoàn phim hóa hảo trang. Tần Khanh lật xem kịch bản, hôm nay muốn chụp cùng Kha Tĩnh còn có Lê Tranh vai diễn phối hợp. Trường Ninh hoàng hậu tao thần tử bán đứng, vẫn luôn thâm ái Trường Ninh Hứa Thương ở Trường Ninh trong rượu hạ dược. Muốn đem nàng suốt đêm đưa ra ngoài cung, kết quả sớm bị xuyên qua, bị Thiết Thanh cùng An Bình đổ ở cửa thành trước. Trận này diễn cảnh tượng là mưa to. Hết thảy ổn thỏa sau, Tần Khanh ngồi trên cỗ kiệu, đồng thời mở ra thế giới bắt chước công năng. Cái này phương phương không gian là cái gì a? Hảo kỳ quái, Tiểu Lam Tinh thượng viễn cổ người đi ra ngoài công cụ. Giống như kêu xe ngựa, nói chủ bá hảo mỹ. Liếm một ngụ mơ siêu chỉ có ta cảm thấy hôm nay chủ bá có chút không giống nhau sao? Cho người ta hơi thở có chút kỳ quái. Ta cũng cảm thấy không giống nhau. Chẳng lẽ luyến ái? Chẳng lẽ cùng nhà ta vương tử giao, xứng? 2333 nhìn đến cuối cùng một cái. Tần Khanh một cái hoàng thần. Vì thế không chú ý tới đạo diễn chỉ thị Tần Khanh. Ngươi làm gì đâu? Ôn Học Khôn bất mãn hướng Tần Khanh hô thanh. Bắt đầu rồi, đừng thất thần, các bộ môn chuẩn bị. Một lần nữa tới một lần. Xin lỗi, Tần Khanh hít sâu một hơi. Tiến vào bắt trước thế giới quay chụp công năng. Không dám chậm trễ nữa, đạo diễn hung ba ba. Ngao ô, cái này xe ngựa thật xinh đẹp. Tuy rằng có chút chậm gì gì. Bất quá thoạt nhìn còn man thú vị. Muốn là mơ siêu chúng ta tinh cầu nhân loại viện bảo tàng liền có. Bất quá không cho ngồi. Cũng không có mã. Chúng ta có mã. Hóa thạch gạch dưới. Rét, cảnh tượng cũng thật xinh đẹp. Chúng ta ở bắt trước nhà triển lãm nhìn đến quá. Bắt trước nhà triển lãm là ngoại tinh cầu thượng tương đối hoan nghênh thuật quản. Ở chỗ này bọn họ có thể thông qua bắt trước tới thể nghiệm các trên tinh cầu sinh hoạt. Bao gồm Tiểu Lam Tinh, Tần Khanh nhắm mắt, tiến vào bắt trước thế giới công năng, lại trợn mắt khi nàng đã thân ở với lay động trên xe ngựa. Kịch bản trung trường Ninh Hoàng hậu là bị mê choáng. Tần Khanh chậm rãi từ sụp thượng bò dậy, duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Ngay sau đó, nàng duỗi tay vén lên mành, xe ngựa vội vàng qua đường phong cảnh dây lát biến mất. Đột nhiên xe ngựa ngừng, tiếp theo là hỗn độn bước chân cùng tiếng vó ngựa. Kịch bản trung trường Ninh vào giờ phút này đã minh bạch hết thảy. Nàng biết chính mình chú định trốn không thoát. Trường Ninh giấu ở trong tay áo tay hơi hơi buộc chặt. Bên ngoài là tiếng chém giết, mà bên trong xe ngựa lại là một mảnh yên tĩnh. Hứa Thương ở tiễn đi Trường Ninh trước từng cùng thủ. Hạ dặn dò quá, liền tính liều mạng, cũng muốn đem Trường Ninh Hoàng hậu đưa ra ngoài thành. Tiếng chém giết bắt đầu đình chỉ. Tiếp theo là tiếng sấm, lại tiếp theo là tiếng mưa rơi. Trường Ninh nhắm mắt, vén rèm lên đi rồi đi xuống. Trong màn mưa, Trường Ninh một thân hắc y, trang dung mộc mạc, nhưng khí chất vẫn là người khác vô pháp sở bằng được cao quý. Trên mặt đất là Hứa Thương tâm phúc thi thể, máu loãng cùng nước mưa hỗn hợp, dần dần lẫn vào bùn đất bên trong. Trường Ninh ngước mắt nhìn về phía trước ngựa thương, Tiết Thanh cùng An Bình sóng vai mà đi. Thật là trời đất tạo nên một đôi. Tần Khanh từng đem kịch bản nhìn mấy lần, mặt sau thứ hai phàm sở miêu tả chính là, Trường Ninh Hoàng hậu ở ích lợi trước mặt sớm đã vô dục vô ái. Mặt sau cùng đối Tiết Thanh cùng An Bình, có cũng chỉ là không cam lòng cùng căm hận, nhưng Trường Ninh là một nữ nhân, đã từng vẫn là một cái thiện lương nữ nhân, nàng đối Tiết Thanh dùng tình sâu vô cùng, nàng cuối cùng hận ý là đối Tiết Thanh ái sở chuyển biến mà đến, trải qua ngày bắt trước. Cùng học tập, hiện tại Tần Khanh kỹ thuật diễn đã có đột phá, nàng hợp lại tay áo. Cứ việc bốn bề thụ địch, nhưng như cũ đạm nhiên. Trường Ninh, ngươi không chạy thoát, An Bình nói. Cầm hơi ngưỡng, Trường Ninh nhướng mày. An Bình, ngươi càng ngày càng không quy củ. Đây là ngươi cùng ngươi mẫu hậu nói chuyện thái độ sao? Tuy rằng Trường Ninh so An Bình cùng lắm thì vài tuổi. Chính là An Bình trên danh nghĩa mẫu thân không sai. An Bình ánh mắt hơi hơi trầm. Nàng xuống ngựa tiến lên vài bước, chỉ nghe bang một tiếng, cái tát dừng ở Trường Ninh trên mặt. Trường Ninh thân mình bản thân suy yếu, cái tát từ một ai, nàng liền thừa nhận không được ngã xuống trên mặt đất ta. Kha Tĩnh há miệng thở dốc, quay đầu nhìn về phía đạo diễn. Xin lỗi, ta có chút quên từ, bắt trước gián đoạn. Thỉnh một lần nữa bắt đầu. Tần Khanh trở về đến hiện thực, nàng ngửa đầu liếc Kha Tĩnh liếc mắt một cái, gương mặt có chút năng. Tuy rằng vừa rồi tá vị, nhưng Kha Tĩnh móng tay vẫn là hoa thượng Tần Khanh gương mặt tạp. Cấp diễn viên bổ trang, lại tới một lần. Tần Khanh từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhiễm Tĩnh vội vàng cầm khăn lông tiến lên, vì Tần Khanh chà lau trên mặt vết nước, lúc này Hoành Sơn thời tiết cũng không phải thực hào. Gió nhẹ thêm mưa nhỏ, Tần Khanh ở bắt trước thế giới xối những cái đó vũ cũng là thật thật. Ngày hôm qua lại cùng Lê Đô lăn một ngày, có thể nghĩ hiện tại thân thể có bao nhiêu khó chịu, Nhiễm Tĩnh nhìn nàng đỏ bừng cái mũi. Có chút đau lòng, Tần Khanh tỷ ngươi còn hảo đi. Ân, Tần Khanh gật đầu, dư quang thoáng nhìn, đột nhiên nhìn đến một người xen lẫn trong nhân viên công tác chung. Hắn ăn mặc tương đồng chế phục, đỉnh đầu mang mũ, trên mặt cũng mông kín mít. Tuy rằng như thế, nhưng Tần Khanh vẫn là liếc mắt một cái nhận ra hắn, Tần Khanh nhíu mày. Môi giật giật, so cái khẩu hình, mau trở về, Lê Đô nhướng mày. Hơi hơi cua cua đầu, Tần Khanh mày nhăn đến càng khẩn. Trong lòng lại không thể nề hà, một bên Kha Tĩnh thấy được Tần Khanh động tác nhỏ. Nàng theo tầm mắt nhìn lại, đang xem đến trung gian cái kia cao cái nam nhân khi. Kha Tĩnh nháy mắt toàn thân cứng đờ, máu bắt đầu chảy ngược, tim đập mất khống chế, ngay cả đôi mắt cũng không dám chớp thượng liếc mắt một cái, là. Ngày đó người kia, Kha Tĩnh chỉ bằng vào cảm giác liền biết hắn là ngày đó kinh hồng thoáng nhìn đối tượng. Liền ở Kha Tĩnh kinh hoàng vô thố thời điểm, đối phương đem tầm mắt rơi xuống lại đây, nhàn nhạt nhìn mắt, lại nhanh chóng rời đi, theo hắn cái này vô tâm động tác, Kha Tĩnh tâm đi theo chìm vào bụi bặm mơ siêu uy càng không xong chính là. Bên người Lê Tranh nói chuyện, làm gì? Kha Tĩnh tức giận ứng thanh, cầm lấy gương tinh tế đoan trang chính mình, Lê Tranh thần sắc lười biếng. Ta nhưng không tin ngươi cái này, diễn viên gạo cội, sẽ đột nhiên quên từ. Mới vừa là muốn tìm nhân ra phiền toái đi. Kha Tĩnh nhướng mày, buông xuống gương, là lại như thế nào? Nàng chào phúng cười, thế nào, thiên vương ngươi phải cho nhân ra ra mặt. Ra mặt nhưng thật ra chưa nói tới, Lê Tranh nhìn về phía Kha Tĩnh. Ta lại không phải cái gì đại thiện nhân, nếu là những người khác ta nhưng quản không được. Nhưng không khéo, ta đang ở truy kia nữ nhân, ngươi nếu là lại có lần sau, cũng đừng trách ta, ngươi cũng biết ta tính tình hướng, Kha Tĩnh trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Nhưng mà nội tâm đã lại đối Lê Tranh cuồng dựng ngón giữa. Hơn nữa mắng các loại phương ngôn mẹ bán phê, Kha Tĩnh xuất đạo nhiều năm như vậy, ấn bối phận, Lê Tranh còn muốn giao chính mình một tiếng tiền bối đâu. Nhưng thứ này từ xuất đạo đến bây giờ liền kiêu ngạo không được. Có điểm danh khí sau càng thêm thảo người ghét, nhớ tới trước kia đủ loại chuyện cũ. Kha Tĩnh khí đến không được, lời này ta liền không thích nghe, Kha Tĩnh hừ một tiếng. Nói rất đúng, giống ta tính tình không hướng giống nhau. Lão nương bản thân tưởng cấp cái kia tân nhân một cái dao oai phủ đầu. Nếu ngươi đều coi trọng nhân gia, ta càng không thể buông tha nàng, ngươi. Ta, Kha Tĩnh đánh gãy hắn, lông mày hơi hơi khơi màu, ta thế nào, so với làm cái kia cái gì Tần Khanh không thoải mái. Ta muốn nhìn ngươi không thoải mái, Lê Chính cắn chặt răng. Nửa ngày chỉ nói ra bốn chữ, không thể nói lý, Kha Tĩnh hừ một tiếng, lười đến phản ứng Lê Tranh, xoay người hướng thứ hai phàm đi thảo luận kịch bản, thảo luận kịch bản là giả. Tiếp xúc gần gũi Lê Đô là thật, không nghĩ tới hai người đối thoại bị bọn họ trợ lý nghe xong cái. Dành mạch, đứng ở làm mặt sau tiểu trợ lý lẫn nhau cho một ánh mắt. Cuối cùng ăn ý thở dài. Mã Đức, lúc trước còn cảm thấy này chức nghiệp cao lớn thượng, mỗi ngày tiếp xúc minh tinh. Nhưng hiện tại ngẫm lại, sớm biết rằng lúc trước nghe mẹ về nhà trồng trọt. Chồng chọn ít nhất không có hiện tại sốt ruột, sao Kha Tĩnh cầm kịch bản nghiêm túc cùng thứ hai phàm. Thảo luận, khóe mắt dư quang thường thường sẽ liếc hướng đứng ở mặt sau Lê Đô. Nhưng mà Kha Tĩnh phát hiện Lê Đô ánh mắt trước sau dừng ở Tần Khanh trên người. Liền tính trên mặt hắn mang khẩu trang, Kha Tĩnh cũng có thể não bổ ra vẻ mặt của hắn. Nhất định là mỉm cười, Kha Tĩnh chậm rãi đem tầm mắt dừng ở Nam Hy trên người. Trong lòng một cái lộp bộp, không thể nào. Chẳng lẽ chính mình thật vất vả coi trọng nam nhân thích cái kia tân nhân? Cẩn thận ngẫm lại cũng không phải không có khả năng. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm vừa vặn là Tần Khanh chụp ảnh tạo hình thời điểm. Lần thứ hai lại là ở phim trường. Kha Tịnh liếm liếm môi. Lúc trước nghe Tiểu Đạo tin tức nói Tần Khanh ở tiệc rượu thượng gặp được Quấy Dây. Vẫn là một cái ngoại quốc nam nhân tiến đến giải vây. Bọn họ cấp vị kia ngoại quốc nam nhân đánh giá là cao cái tóc vàng, đẹp kỳ cục nắm thảo. Kha Tĩnh càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, nàng nắm chặt kịch bản tay âm thầm buộc chặt, chẳng lẽ nàng thật vất vả coi trọng nam nhân còn danh thảo có chủ. Tuy rằng Kha Tĩnh thanh danh là không thế nào hào, nhân duyên cũng thực rác rưởi, tính tình còn ngang ngược, chính là, nàng đối đương người khác tiểu tam không có gì hứng thú a. Tác giả có lời muốn nói, Tần Khanh, tuy rằng chúng ta ngủ qua, nhưng ta còn là không thể uống ngươi ở bên nhau, ai làm ngươi là của ta sủng vật đâu, sáng mai càng một vạn năm mơ siêu, ta thật đúng là tùy hứng a, sao xong rồi. Ta lại có tân ngạnh, đây là văn án, đêm khuya tĩnh lặng, Kiều Y lung tung bắt thông một chiếc điện thoại, ngữ, ái sao, sau lại Kiều Y mới biết được, cho tới nay cùng chính mình duy trì loại này không bình thường quan hệ chính là nàng đen đã lâu đài. Minh tinh, sau này bổn không sai biệt lắm mau kết thúc gạch dưới. Z, gạch dưới liền ở cái này nguyệt nội, thì thật nhân ra tuy rằng không có ngày càng. Nhưng vừa đổi mới liền thật nhiều đâu. Cho nên các ngươi không chuẩn mắng ta. Hết chương.